Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 52 của câu chuyện Mất tích của tác giả Angela Merson. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chương 52. Kim nhảy qua dây giăng hiện trường, giơ thẻ ngành ra và tiến vào hiện trường vụ án. Có một con ngõ hẹp chạy giữa một siêu thị và một cửa hàng phần cứng máy tính ở bên rìu con phố Bradley Hill 2. Dawson đứng chắn trên đường cô đi vào, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu. Sếp à, có một đống hỗn loạn trong kia. Tôi đã đủ lớn để hiểu rồi, kêu ạ. Cô cắt ngang, đẩy cậu ta qua một bên. À, chào cô thanh tra. Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy giọng nói ấm áp và mềm mại của cô. Người vừa vỗ vai cô là Kat, nhà nghiên cứu bệnh học. Tất cả tóc của ông ta có vẻ như tụt xuống phần dưới của khuôn mặt, tạo thành một hàng ri mép gợn sóng và một chùm râu dê. Cô lấy chiếc găng tay cao su màu xanh ông ta đưa cho, có vẻ như vừa với ông ta hơn. Kat, hãy tin tôi khi tôi nói tôi không có tâm trạng đâu. Ôi cưng à, vậy Brian... Kat, nghe tôi đây. Brian xuất hiện bên cạnh cô và cất lời. Cô ấy thực sự không có tâm trạng đâu. Kim bắt đầu đánh giá hiện trường trước mặt. Cô bước vòng qua nhân viên pháp y để nhìn rõ hơn. Xác chết có vẻ như đã được đặt ở một góc độ không tự nhiên. Kim chợt nhớ lại những hình khói bằng băng dính trắng để minh họa cho nạn nhân trong chương trình những vụ giết người bí ẩn phát ra vào cuối tuần. Cánh tay phải giơ lên cao phía trên đầu, nhưng cổ tay chỉ lệch hướng. Cánh tay trái đặt lên phần thân, vai trông thấp hơn nhiều và lòng bàn tay ngửa ra. Mặt của Inga bị phù nề và sưng, mắt trái bị che lấp hoàn toàn bởi vết sưng từ má và trán. Mắt phải nhìn trừng trừng lên trời, một vệt máu kéo dài từ giữa mặt đến cuối cằm. Kim đoán dưới chiếc mũi đó chắc đã bị gãi rồi. Những lọn tóc vàng vương vãi khắp nơi, như thể một chú cún đang mùa rụng lông. Thanh trà, Kat nói, ý của ông muốn cô cùng xem với ông một phần chân nạn nhân. Kim tránh đường khi người chụp ảnh quỳ xuống để chụp cận cảnh gương mặt nạn nhân. Theo đánh giá sơ bộ của tôi thì xương gãy ở nhiều chỗ, tôi tìm thấy ít nhất 4 chỗ. Tất cả tứ chi của cô ta luôn, Kim hỏi. Ông ta gật đầu chỉ về phía chân phải. Cổ chân bị bẻ quặt 180 độ. Cô bước lại gần hơn và quan sát kỹ chỗ vệt máu ở mũi. Một vệt máu chảy mạnh ngang cổ nạn nhân từ tay này sang tay kia. Từ độ rộng của vết thương, Kim đoán đó là một lợi dây bệnh làm vườn nào đó. Cô hiểu ngay lập tức rằng hiện trường xảy ra vụ án không phải là ở chỗ này. Inga đã bị tra tấn, hẳn là đã có những tiếng thét khiến ai đó chú ý. Còn đây chỉ là nơi xác cô ta bị lôi xuống khỏi xe và vứt đấy. Nguyên nhân tử vong là gì? Kim hỏi. Kết nhún vai. Chưa thể kết luận được gì cho đến khi tôi mang nạn nhân về để kiểm tra chi tiết. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô thích xem cái này. Kết bước hai bước dọc theo cái xác. Ông ta nhẹ nhàng kéo ổ giắc kết đang che cổ nạn nhân. Ôi lại Chúa Giê-xu. Kim lắc đầu nói. Cô bước đến phía trước đếm. Có khoảng 7 hay 8 dấu tròn quanh cổ nạn nhân. Brian xuất hiện bên cạnh và cũng đưa mắt theo cô. Chống cự phải không sếp? Kim lắc đầu. Những dấu vết này quá rõ ràng cho việc đó. Những dấu vết từ một cuộc chống cự sẽ ít in dấu trên da hơn vì nạn nhân còn vùng vẫy. Dawson đứng phía bên kia nạn nhân. Cậu nghĩ sao hả kêu? Cô hỏi. Dawson nhìn những vết làn trên cổ rồi nhìn phần còn lại của cái xác. Gã đã tra tấn cô ta, sếp ạ. Siết cổ cô ta đến mất nhận thức, sau đó đánh tiếp cho tỉnh. Kim gật đầu đồng ý. Cô ta đã nếm trải mọi cung bậc đau đớn trước khi chết. Tên khốn ác quỷ, Ryan lẩm bẩm trước khi đi ra xa. Kim đồng tình với suy nghĩ của Ryan, nhưng cô cảm thấy chút dửng dưng. Chính Inga đã tự lựa chọn kết cục này. Cô ta là đồng phạm với lũ khốn bắt cóc những đứa trẻ vô tội. Đúng vậy, kẻ đáng thương này đã cảm nhận nỗi sợ, nhưng giờ cô ta đã được thoát khỏi nỗi sợ hãi đó. Với hai cô bé, nỗi sợ ấy đang tiếp tục. Kim hy vọng là vậy. Lũ trẻ vẫn còn đâu đó ngoài kia, bối rối, sợ hãi và cô độc. Ở nhà thì bốn vị phụ huynh đang cố giữ lý trí sau khi bị ném vào một cuộc chơi tàn khốc của việc đấu giá mạng sống của con mình. Và Inga, người phụ nữ này đã tiếp tay cho tất cả.

Dù chúng có đi tới đâu thì Elizabeth cũng cầu nguyện rằng chúng vẫn ở cạnh nhau. Cô phải thành thật thừa nhận rằng Charlie là đứa mạnh mẽ hơn trong hai đứa. Mới tuần trước trong nhà bóng, một thằng bé lớn tuổi hơn đã va vào Emmy, đẩy con bé ngã bài xuống đất. Elizabeth lúc đó bận chăm sóc vết đứt nhỏ trên khuỷu tay của Emmy, nhưng không đến mức quá bận, nhưng vẫn có thể xem được Charlie làm gì tiếp theo. Con bé chờ đến khi thằng bé đứng lên trên đỉnh cầu trượt. Thằng bé đập vào ngực mình giống như là tặc răng, và Charlie lao toàn lực vào người nó, đẩy nó lao đầu xuống dưới cầu trượt. Xong đấy, con bé gào lên: "Xin lỗi nhé, Chúa tha tội cho con." Elizabeth hy vọng Charlie vẫn bảo vệ Emmy theo cách con bé luôn làm, bất kể điều cô sắp nói ra sao đây. "Ít nhất chúng ta cũng phải thảo luận về việc này, Stephen ạ." Cô thì thầm, ghét từng âm tiết thoát ra từ miệng mình. Cô đang nói về việc đặt cược số phận của một bé gái để đảm bảo sự giải thoát cho một đứa trẻ khác là con của cô. Nhưng cô không có lựa chọn. "Em cần biết chúng ta có thể đề nghị bao nhiêu tiền." Vậy đó, những từ ngữ cứ ngắt ngứ trong cổ họng của cô cuối cùng cũng được thốt ra. Cô biết lời đã nói ra khó lòng thu lại. "Em không thể nào cân nhắc chuyện đó một cách nghiêm túc như thế được. Em sẽ thật sự làm chuyện đó với họ sao?" "Anh không muốn cứu Emmy sao?" Sự quan tâm quá mức đến an nguy của đứa trẻ khiến cho cô mất bình tĩnh. Cô yêu chồng mình nhưng không mù quáng trước những lỗi lầm của anh ta. Tại sao đến giờ này mà còn chưa gửi đề xuất? Cô khiêu khích anh ta: "Anh định để con gái chúng ta chết hay sao?" Anh ta nuốt nước bọt và quay đi chỗ khác. Cô quẳng chiếc áo sơ mi xuống và đi về phía anh ta. "Anh không nghĩ là lúc này bọn họ cũng đang ở dưới sảnh và đã bàn về việc này giống như chúng ta sao?" Stephen gục đầu xuống lòng bàn tay. Elizabeth đột nhiên thấy cô độc. Lẽ ra bọn họ phải cùng một chuyến tuyến, cả hai cùng chiến đấu vì mạng sống của con gái họ. Nhưng chồng cô đã rời sàn đấu rồi. Cô cúi xuống và nói vào đỉnh đầu chồng mình: "Robert chắc đã gọi cho quản lý ngân hàng, kế toán và bất kỳ ai anh ta có thể nghĩ đến. Hẳn anh ta đã đưa ra một đề xuất rồi. Chúng ta đều biết thế mà." Stephen nhấc mình ra khỏi giường và đi ra xa. Cô bám theo. "Stephen, có vấn đề quái gì với anh như thế? Chúng ta phải cố gắng và cứu con của mình chứ." Anh ta quay lại: "Bằng cách giết con người ta à?" Elizabeth lùi lại một bước. Anh ta nói ra những từ ngữ đó, nhưng trong mắt không hề biểu lộ cảm xúc. "Stephen, em không... Ý em là... Cái gì?" Anh ta lại bước xa ra khỏi cô lần nữa. "Anh không thể bắt đầu óc mình suy nghĩ về việc chúng ta đang phải làm bây giờ. Thật man rợ." Giọng điệu của anh ta không hề có chiều sâu, và nó đi ngược với tính nhân văn trong lời của anh ta nói. "Bao nhiêu, Stephen?" Cô hỏi. "Chúng ta có thể xoay sở được bao nhiêu tiền để đảm bảo cho mạng sống con gái của mình?" Stephen không thể trốn tránh việc trả lời được. Anh ta ngồi trên giường. Ánh mắt của anh ta lướt quanh căn phòng như một thói quen mỗi khi anh ta thấy khó chịu. "Stephen, trả lời em, mạng sống của Emmy đáng giá bao nhiêu tiền với anh?" Anh ta chớp chớp mắt. "Tốt, cô muốn có một phản ứng từ anh ta, một cảm xúc nào đó chân thật, cảm xúc của chính anh." "Anh không biết, đó là vấn đề phức tạp." "Không, nó không phức tạp, anh biết tài sản của chúng ta có bao nhiêu mà." "Elizabeth, muộn rồi," anh ta nói và tránh cái nhìn chằm chằm của cô. "Thôi nào, Stephen, vẫn còn tài khoản tiết kiệm mà." "Liz, đủ rồi, em làm ơn đi, em không hiểu vấn đề tài chính," anh ta nạt. Cô tiến sát hơn. "Đừng có dạy khôn tôi, mất bao lâu chúng ta có thể lấy được tiền từ việc thế chấp ngôi nhà?" "Thôi im đi, chuyện này thật điên rồi." "Nếu chúng ta bán mấy cái xe và trang sức, chúng ta có thể cần đạt tới..." "Liz, tôi đề nghị lần cuối, cô hãy im miệng đi." Elizabeth sững người khi nhận ra anh ta không cho cô một câu trả lời thích đáng. Khi anh ta đứng bên cửa sổ, cô có thể thấy áp lực đang nặng trĩu trên đôi vai của anh ta. Sẽ hợp lý nếu để anh ta một mình, nhưng cô không thể. Cô đứng trước mặt anh ta, buộc anh ta nhìn vào mình. Đôi mắt anh ta chất chứa sự giận dữ. "Nói cho tôi biết đi, Stephen, anh định giá con của mình bao nhiêu tiền?" Cô thấy sự kiểm soát trong đôi mắt của anh ta biến mất một giây trước khi nắm đấm của anh ta tống thẳng vào miệng cô. Chương 58. Chuyến xe máy chạy 8 km

và hai cô bé co ro dưới chăn. Cậu có nghĩ là họ sẽ tìm thấy chúng ta không, Emmy? Emmy khúc khích và tiếng cười đã làm khô những giọt nước mắt cuối cùng. Cậu không nhớ cái lần chúng ta đến Red Ramo hay sao? Charlie nghĩ một chút. Emmy huyết cô bé. Chúng mình thấy anh hề đó và đã đi theo anh ấy vì anh ấy cầm bóng bay Ola. Và rồi chúng mình bị lạc. Chúng mình đi vòng vòng mấy lượt tìm bố mẹ và rồi cuối cùng lại ngồi xuống và chờ bố mẹ đến tìm. Hội chợ lúc đó sắp đóng cửa và trời bắt đầu tối, nhưng họ đã tìm thấy chúng ta. Charlie biết chuyện đó không giống như bây giờ. Nhưng lần đó bố mẹ biết chúng ta ở đâu. Họ biết tìm chúng ta ở đâu. Emmy nhún vai. Nhưng họ sẽ không về nhà cho đến khi tìm được. Cô bé nói thật đơn giản. Charlie tự hỏi liệu Emmy có nhận ra hai đứa đã đổi vai cho nhau. Bây giờ Emmy là đứa mạnh mẽ hơn trong hai đứa. Cô bé vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cha, không, đừng thêm lần nào nữa. Chào buổi tối các cô bé, gã nói. Không ai dám nói gì, chỉ lắng nghe tiếng khóa tra vào ổ. Tao thấy một đứa bạn của chúng mày hôm nay. Hai chúng mày có nhớ Inga không? Emmy khịt mũi và gật đầu về phía cửa. Trả. Có. Charlie trả lời to và rõ ràng. Sau khi thấy những gì gã đã làm với chú mèo con tội nghiệp, cô bé không muốn làm gã tức giận. Bàn tay của Emmy buông khỏi mép khăn và lần tới gửi tay của Charlie. Charlie nắm lấy tay của Emmy. Bịt tay lại đi. Cô thì thầm, nhưng Emmy lắc đầu và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. À, mấy con nhóc, chúng mày hẳn là vui khi biết rằng ả đã chết rồi. Tiếng khóc của Emmy đã làm gã tạm ngưng. Charlie có thể tưởng tượng gã đang mỉm cười ở bên kia cánh cửa. Emmy, đừng nghe. Charlie nói lại lần nữa. Cô bé đưa tay lên tay của Emmy, nhưng Emmy đẩy ra. Đúng vậy, ả là một kẻ bỏ trốn và tao đã bắt ả phải chịu nhiều đau đớn hơn cả khi tao làm với Red. Tao đã làm ả đau thật sự, lũ ngốc ạ. Trước khi tao bẻ cổ ả. Emmy bắt đầu lắc đầu. Ả khóc lóc, van xin, gào thét mỗi lần tao đánh ả. Ả thật đáng thương. Nhưng chúng mày biết vì sao ả phải chết. Phải không hả mấy con nhóc? Cả hai đều im lặng. Có tiếng móng tay của Emmy gãy sột soạt trên da cánh tay. Ả phải chết vì đã khiến bọn tao thất vọng. Ả là một phần trong kế hoạch. Chúng mày cũng biết mà. Ả giúp bọn tao bắt hai chúng mày. Kể với bọn tao mọi điều về chúng mày, nơi chúng mày sẽ xuất hiện. Ả làm vậy vì ả có bao giờ quan tâm đâu. Kể cả trong ánh đèn mù mờ, Charlie có thể thấy gò má của Emmy đang tái nhợt đi. Bàn tay đang rảnh cứ so bụng khi con mắt mở to kia tiếp tục dán vào cánh cửa. Hắn nói dối đó Emmy, đừng nghe. Charlie nói. Cô biết Inga từ lúc 5 tuổi và cô bé không muốn tin. Nhưng còn cách nào khác mà bọn hắn biết về cô bé và Emmy? Và chúng mày có biết ả nói gì với tao trước khi tao giết ả không? Ả nói ả chưa bao giờ thích đứa nào trong số chúng mày và ả mong cả hai đứa đều chết đi. Đúng lúc đó Emmy nôn thốc ra. Phần 8, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy giúp chia sẻ kênh mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin cảm ơn và chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.